Chương 2008, âm hồn bất thiện Vương Tiểu Nhị. Đạo trưởng, lần này ngươi khả năng liền thực sự nhất định phải thua, ta Lưu Húc trừ ma vệ đạo nhiều năm, cũng không phải ngồi không. Bất quá, lần này ta nếu là thật tìm được vậy được thi, nên có một tiền trúng thưởng. Lưu Húc cười. Có thể ra các mọi dợ trong lòng đã có dự tính nói rằng, hắn có thể tìm tới vậy được thi là bởi vì hắn có pháp khí tương trợ, mà Lưu Húc dựa vào cái gì đúng rồi. Đạo trưởng, ta còn nói cho ngươi, ta ngay cả pháp khí đều không cần liền có thể tìm tới vậy được thi, ngươi tin không? Lưu Húc nói. Tin ngươi mụ cái quỷ, xem ra người này cũng là trang bức người a, gặp phải địch thủ ha hả, đáng tiếc tiền bối ngươi ta cũng không phải sợ lớn, chờ sau đó ngươi nếu là tìm không được, xem ta không phải cở trách ngươi một phen. Ra cắt mọi dợ tâm lý thầm nghĩ. Tiếp lấy, hắn không có nói nhiều, lấy ra một khối la bàn, cái này trên la bàn mặt khắc lấy thái cực bát quái, xa xa có thể cảm nhận được một cỗ đạo lực ở tại bên trên nổi lên. Ra cắt mọi dợ cầm la bàn đang bị hành thi hại chết trên thi thể quét lên, một hồi lục quang tản ra, để này địa biến thành âm sâm sâm. Uy, Lưu Húc, ngươi có nắm chắc không? Người đạo trưởng này thoạt nhìn, cũng khó đối phó a. Lý Tuyết đối với Lưu Húc nhẹ giọng hỏi. Lúc này, nàng bắt đầu quan tâm tới hắn tới. Yên tâm đi, là hắn bản thiên sư chưa từng có đem tên lường gạt này nhìn ở trong mắt. Lưu Húc trên mặt lộ ra một cái chẳng đáng cùng với biểu tình đắc ý, người này thực biết trang bức. Ra cắt mọi dợ đang làm phép đồng thời quét mắt liếc mắt Lưu Húc. Đi, tìm hành thi đi, đạo trưởng, cái kia tiền trúng thưởng đến lúc đó nhưng là nhưng từ ta nói a. Lưu Húc đối với ra cắt mọi dợ nói một tiếng, lập tức lôi kéo Lý Tuyết ra khỏi phòng giữ xác, chạy thẳng tới nào đó cái địa phương đi tới. Ra cắt mọi dợ cười lạnh một tiếng, hắn tự tin không gì sánh được. Uy, ngươi muốn kéo ta đi nơi nào? Lý Tuyết nói. Tìm hành thi a, ngươi nếu không đi, một phần vạn cái kia ra cắt mọi dợ không nhận chướng làm sao bây giờ? Lưu Húc nói rằng. Ngươi thực sự là? Lý Tuyết nhìn Lưu Húc trực tiếp liền hết trô nói rồi. Lưu Húc cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mang theo Lý Tuyết tìm được rồi xe, chợt phát động, hắn liền oanh chân ga ly khai tại chỗ. Ở trên đường, Lý Tuyết hỏi, ngươi hiểu biết chính xác nói vậy được thi ở nơi nào không? Ha hả, ta nhưng là thiên sư, chân chính thiên sư. Nơi nào là ra cắt mọi dợ cái loại này gà mờ, có thể so sánh được? Lưu Húc cười. Lập tức, hắn không nói thêm gì, rất nhanh thì mang theo Lý Tuyết đi tới một mảnh khu túc xá. Đến sau này, mùi hắn ngửi vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên không sai, chính là ở chỗ này, ra cắt mọi dợ, ngươi muốn ở bản thiên sư trước mặt trăng bức, ngươi còn non một điểm. Dừng xe ở ven đường, Lưu Húc an tâm chờ đợi đứng lên. Cứ như vậy, Lưu Húc cùng Lý Tuyết có nói có trò chuyện đợi. Qua không bao lâu nhi, Lưu Húc phát ra một tiếng kinh nghi. Ở phía sau của hắn cách đó không xa, một cái bình thường lại tựa như đầu chọc tên mang theo bán bên ngoài một lay một cái hướng về cái này nơi đây đã đi tới. Cái này không phải Vương Tiểu Nhị sao? Phương này thế giới không phải là không có hắn sao? Xem ra thế giới một lần nữa thiết lập, cái gì yêu ma quỷ quái, châu bỏ rắn giết đều chạy ra ngoài, thực sự là âm hồn bất tán á. Lưu Húc sửng sốt một chút. Nguyên tắc bên trên Vương Tiểu Nhị đích thật là sẽ xuất hiện tại nơi đây, nhưng là hiện tại nhiều hơn một cái Lưu Húc ca. Bất quá nếu hắn hiện tại đã không biết Lý Tuyết, cái kia Lưu Húc quản hàn ở cọp lông. Vương Tiểu Nhị đi lên lầu, Lưu Húc cũng không để ý đến hắn, tiểu tử này nếu là thức thời thì thôi, nếu là không thức thời, thần quỷ thất sát lệnh có thể đổ yêu ma, tự nhiên cũng có thể diệt đạo hữu. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc lại phát hiện phía sau có không ít xe cảnh sát dồn dập đến nơi này, bốn ngũ bộ, trên xe toàn bộ là cảnh sát. Nếu như ta đoán không sai, vậy được thi chính là chỗ này. Cảnh xe sau khi dừng lại, ra cắt mọi dợ đi tới. Đối với Ngưu đội nói một tiếng. Sau đó hắn quét một vòng bốn phía, không nhìn thấy Lưu Húc thân ảnh. Trong lòng đắc ý, tiểu sơ ca, lại còn muốn cùng hắn đấu, quả thực đang nói đùa. Lần này tiểu tử kia nhất định phải thua, ra cắt đại sư chính là lợi hại. Không hổ là quỷ thấy bay liệng, quỷ chứng kiến ngài giống như chứng kiến bay liệng giống nhau. Cái kia được đi vòng A có biết nói chuyện hay không A, ra cắt đại sư biệt hiệu đại biểu có thể không phải ý tứ này, mà là bất luận cái gì quỷ vật, bao quát đại sư địch nhân đều là một đống bay liệng. Ra cắt mọi dợ phía sau còn theo vài cái cảnh viên, bọn họ dồn dập đối với ra cắt mọi dợ phách bắt đầu nịnh bợ tới. Phía trước ra cắt mọi dợ vừa ra phòng giữ xác, liền đến chỗ nói khoác bản lãnh của hắn cùng Lưu Húc giữa đồ ước. Cái này lao pháo nhi, lừa dối nhân bản lĩnh còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhất thời nhất bang lính cảnh sát đã bị hắn lừa dối sửng sốt một chút, cộng thêm ra cắt mọi dợ la bàn một mực vận chuyển. Bọn họ đều đem ra cắt mọi dợ trở thành không xuất thế cao nhân. Ha ha ha ha, đó là bản thiên sư hàng yêu trừ ma nhiều năm, hắn một cái mới xuất đạo ra cắt mọi dợ đắc ý điên cuồng cười to, nhưng là nói đều vẫn chưa nói hết, liền cùng bị người nắm cổ con vịt không sai biệt lắm, trong miệng phát sinh kéo kẹt thanh âm. Đại sư, ngươi làm sao vậy đại sư, ngài là không phải bị sặc cảnh viên nhìn ra cắt mọi rợ cảm thấy rất ngờ vực. Hắn một cái mới xuất đạo cái gì A Lưu Húc mang theo nụ cười xuống xe, chậm rằng giặc hướng về ra cắt mọi rợ đã đi tới. Người ra cắt mọi rợ dùng tay chỉ Lưu Húc một câu nói đều không nói được. Làm sao tích, cái này không phải ra cắt thiên sư nha ngài làm sao tới trễ như vậy à, ta đều đã các lộ ủy chữa hoa nhi đều cảm tạ. Lưu Húc trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc, dường như mới chứng kiến ra cắt mọi rợ giống nhau. Điều này sao có thể, cái này là không có khả năng, ngươi tại sao có thể tìm tới nơi này, coi như ngươi có tìm kiếm tà vật bản lĩnh, nhưng là ngươi tại sao có thể hơn được ta, ta đây chính là tổ truyền pháp khí a ngươi, ngươi, ngươi ra cắt mọi rợ chứng kiến Lưu Húc khiếp sợ rối tinh rối mù, nói liên tục độ cà lăm. Hắn thực sự không dám tin tưởng a, không dám tin tưởng, hắn pháp khí cư nhiên liền bại bởi Lưu Húc. Ngươi là không phải ăn gian ra cắt mọi rợ đã chạy tới lôi kéo Lưu Húc cổ áo của hỏi. Ra cắt đại sư a, Lưu Húc không có ăn gian, hắn trực tiếp liền lái xe đến nơi này. Lưu Húc bên người Lý Tuyết nói chuyện. A, cái này, điều này sao có thể ra cắt mọi rợ lăng lăng nhìn Lưu Húc.